Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, mồi nhừ. Thắng lợi phi thuyền là trên địa cầu hiện có loại cỡ lớn nhất. Cũng là kỹ thuật tiên tiến nhất một chiếc phi thuyền. Nó là tự trị trong tay chính phủ sau cùng một lá bài tẩy. Sẽ chỉ ở mấu chốt nhất, nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ vận dụng. Mà thắng lợi phi thuyền tác dụng cũng không phải là gia nhập chiến đoàn qua cùng robot quân đoàn. Đối kháng liền coi như là thắng phi thuyền lại tiên tiến gấp 10 lần. Thậm chí đạt tới nhân loại văn minh tiên tiến nhất địa cầu cấp phi thuyền trình độ. Nó cũng không thể nào là robot quân đoàn đối thủ. Trên thực tế, nó tác dụng là dùng đến dẫn mở cơ khí người quân đoàn. Từ đó làm cơ sở mà chia sẻ áp lực. Robot quân đoàn sứ mệnh là sinh sôi, mà khoa học kỹ thuật có trợ giúp robot quân đoàn càng nhanh tốt hơn phục chế tự thân. Cho nên, tìm kiếm tân tiến hơn khoa học kỹ thuật để mà tiến hóa tự thân đồng dạng đối robot quân đoàn tới. Nói 10 phần trọng yếu, cái này làm dẫn mở cơ khí người quân đoàn mang đến khả năng. Có thể đoán được. Làm robot phát hiện chiếc này vượt qua tự thân khoa học kỹ thuật trình độ phi thuyền thời điểm. Chúng nó phản ứng không thể so với người được mùi máu tươi cá mập phản ứng chậm. Mà một chiếc phi thuyền khoa học kỹ thuật trình độ dùng cái gì đến thể hiện? Không hề nghi ngờ là dùng hỏa lực, thể tích, tốc, phòng ngự lực, động lực các loại chỉ tiêu đến thể hiện. Cho nên chỉ có thắng lợi phi thuyền mới có thể gánh chịu nhiệm vụ này. Bởi vì kể trên những này chỉ tiêu, thắng lợi phi thuyền hết thảy xa mạnh hơn xa còn lại phi thuyền. Chỉ có thắng lợi phi thuyền mới có thể chấp hành dẫn mở cơ khí người nhiệm vụ này. Nhưng là chấp hành nhiệm vụ này người, lại cũng không nhất định phải là Emerc tướng quân. Thắng lợi phi thuyền không lại bởi vì nó là Emerc tướng quân điều khiển tính năng liền đề cao. Cũng sẽ không bởi vì nó là người khác điều khiển. Tính năng liền giảm xuống. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Hơi ứng đối không tốt liền có thể xa vào đến robot quân đoàn trùng điệp trong vòng vây rất lợi hại. Hiển nhiên, phi thuyền không thể cách mở cơ khí người quân đoàn quá xa. Nói như vậy, robot quân đoàn liền sẽ đánh giá ra phe mình không có bắt được chiếc phi thuyền này năng lực. Từ đó từ bỏ chiếc phi thuyền này, dẫn mở cơ khí người nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Đồng dạng, phi thuyền cũng không thể khoảng cách robot quân đoàn quá gần. Nói như vậy, thắng lợi phi thuyền sẽ tại trong thời gian ngắn bị hủy diệt. Nhiệm vụ đồng dạng hội thất bại. Như thế nào nắm chắc ở trong đó độ cần rất mạnh phán đoạn năng lực. Nhưng loại năng lực này cũng không phải là Emerc tướng quân một người độc hữu. Nhiều nhất Emerc tướng quân muốn so người khác đột xuất một số mà thôi. Nhưng cái này tựa hồ cũng không thể trở thành Emerc tướng quân qua chấp hành nhiệm vụ này lý do. Emerc tướng quân không có giải thích nguyên nhân. Thân là tự trị chính phủ tối cao thống soái. Emerc tướng quân cũng không cần người khác lý giải tại sao mình làm như vậy. Hắn cần thiết vẻn vẹn chấp hành mệnh lệnh, cho nên không có người ngăn cản Emerc tướng quân. Hắn rời đi phòng chỉ huy, đi vào khu vực lòng đất thương khố bên trong. Nhà kho bị xây ở giữa sườn núi vị trí. Chiều dài cùng độ rộng đều đạt tới hơn 1.000 mét. Độ cao lại có hơn 100 mét. Thắng lợi phi thuyền liền lẳng lặng đặt tại trong kho hàng. Chỉ cần bỏ đi nhà kho lối ra ngụy trang, sau đó mở ra cửa kho hàng, vũ trụ cùng bên trong tầng khí quyển lưỡng dụng thắng lợi phi thuyền liền có thể trực tiếp khởi động. Từ nơi này tuy nhiên to lớn, nhưng ở trước mặt nó như cũ có vẻ hơi hẹp tiểu trong kho hàng rời đi. Tiến vào bên ngoài rộng lớn trong thiên địa, Emerc tướng quân cũng chính làm như vậy. Tại hạ đạt khởi động mệnh lệnh, đem dự thiết lập tốt trình tự nói cho tàu mẹ trí tuệ nhân tạo. Lại đem phi thuyền đại bộ phận mô đun thiết lập vì trí năng hình thức về sau. Thắng lợi phi thuyền khởi động, một trận trầm thấp tiếng ông trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhà kho. Nếu như nhà kho không phải áp dụng 10 phần tiên tiến tài liệu cách âm chế tạo, riêng là trận này tiếng ông ông cũng đủ để đem trong căn cứ đại đa số người đánh chết. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ phi thuyền trên thân tàu mấy chục cái phun ra trong thông đạo phun ra. Sau đó phi thuyền chậm rãi rời đi mặt đất, lại bắt đầu hướng nhà kho lối ra phi hành mà đi. Rời đi nhà kho đến bên ngoài về sau, em ức tướng quân mới đang không ngừng nổ tung hỏa lực chiếu rọi phía dưới rõ ràng nhìn thấy những người máy kia, mạn thuyền dưới cửa, trong sơn cốc, đầy khắp núi đồi robot bao trùm toàn bộ mặt đất. Chúng nó tựa như là sóng biển đồng dạng tại hướng về cơ phương hướng tiến lên. Bất luận cái gì ngăn cản tại chúng nó trước mặt chướng ngại đều sẽ bị chúng nó hủy diệt đi. Ngày xưa quen thuộc dãy núi, rừng cây, dòng sông, hồ bạc, hết thảy đều biến mất rơi. Ánh mắt chiếu tới, chứ có thể nhìn thấy đầy khắp núi đồi robot bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có hoang vu hoàng sắc sa mạc. Cái này là nhân loại văn minh nơi phát nguyên phương. Nhân loại văn minh coi đây là tại thịnh nhất thời điểm đã từng chiếm cứ qua chung quanh mười mấy cái hành tinh hệ. Đã từng cường đại đến không ai bì nổi. Nhưng là hiện tại, nhân loại liền quê hương đều đã thất thủ. Đang có không thể tính toán ác ma ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Trên bầu trời tràn đầy không ngừng nổ tung hỏa lực. Chúng nó xé nứt bên trong thiên địa hắc ám. Cũng mang đến tử vong cùng hủy diệt. Trên mặt đất, trên bầu trời thì là đếm không hết robot. Hậu phương thì là 2 triệu người loại dựa vào căn cứ sinh tồn. Khắp nơi đều là chiến đấu. Khắp nơi đều là hỏa lực. Tại thời khắc này, thắng lợi phi thuyền cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Tại Emerg tướng quân mệnh lệnh phía dưới, hạm tái kỳ khí người đem phi thuyền hỏa lực điều đến tối cao. Vô số đạn pháo xen lẫn Emerg tướng quân lửa giận mưa như chút nước mà xuống. Cơ hồ liền tại trong nháy mắt, này đầy khắp núi đồi, như là thảm đồng dạng robot liền bị xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Chí ít số cây em vuông bên trong mấy chục vạn máy người bị trong nháy mắt giết chết. Nhưng giết hại cùng tử vong cũng không thể nhượng các người máy lui bước. Các người máy không có cảm xúc, nhưng em ức tướng quân nhưng thật giống như cảm nhận được một loại cuồng hỉ. Tựa hồ nghe đến vô cùng vô tận các người máy xuất phát từ nội tâm gieo hò. Hỏa lực mãnh liệt như vậy, thể tích dạng này lớn, chiếc phi thuyền này nhất định rất tân tiến. Phá hủy nó, thu hoạch đến trên người nó bao gồm có khoa học kỹ thuật. Giết chết nó, vô cùng vô tận robot tựa như là như gió lốc từ trên mặt đất bay vút lên. Cùng ban đầu liền tại bên trên bầu trời bay lượn các người máy hội làm một thể. Sau đó hướng về thắng lợi phi thuyền chen chúc mà đến. Chúng nó tập hợp một chỗ tựa như là một ngọn núi đồng dạng. Giờ phút này, ngọn núi này liền hướng phía thắng lợi phi thuyền vượt trên tới. Dù là giờ phút này các người máy đã ở trên trời hoa virus suy yếu phía dưới chiến lược còn thừa. Không đến 3 phần, này cự đại số lượng như cũ để chúng nó ủng không có cách nào ngăn cản công kích năng lực. Em ức tướng quân biết, chỉ cần để chúng nó đem thắng lợi phi thuyền vây lại. Như vậy vẻn vẹn chỉ cần mấy phút. Thắng lợi phi thuyền liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Chí năng khống chế hình thức thắng lợi phi thuyền hành động hơi chậm một chút hòa hoãn ngốc trệ trí. Tuệ nhân tạo khống chế đương nhiên vô pháp cùng nhân loại so sánh. Nhất là tại đang giao chiến thời điểm. Nhưng thắng lợi phi thuyền chung quy là tại robot đại quân đến trước khi đến chạy đi. Sau đó tấn mãnh hướng lên bầu trời gia tốc. Vô cùng vô tận robot đại quân thì theo sát phía sau. Dù là tại chạy trốn quá trình bên trong, thắng lợi phi thuyền cũng không có dừng lại tự thân hỏa lực chút xuống. Một chiếc phi thuyền hỏa lực dự trữ cuối cùng hữu hạn. Nếu như tiếp tục lấy loại hỏa lực này toàn bộ khai hỏa hình thức tiến công xuống dưới. Nhiều nhất chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian. Thắng lợi hào trên phi thuyền dự trữ liền sẽ bị tiêu hao sạch. Nhưng em ức tướng quân tịnh không để ý điểm này. bởi vì chỉ có bật hết hỏa lực mới có thể tạo nên chiếc phi thuyền này rất tân tiến giả tưởng. Chỉ có dạng này mới khả năng hấp dẫn các người máy chú ý lực. Vô cùng vô tận robot đi theo thắng lợi phi thuyền rời đi mặt đất. Khu vực thừa nhận áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ đến có thể bỏ qua không tính cấp độ giờ phút này. Vẻn vẹn chỉ có lác đác không có mấy robot tồn tại ở khu vực chung quanh. Mà địa phương còn lại robot bổ sung tới còn cần một chút thời gian. Đám người bắt đầu thừa dịp đoạn này khó được khoảng cách bổ sung hỏa lực cùng chữa trị khu vực tồn. Hai, nhân viên tác chiến cũng rốt cục có một tia thở dốc thời cơ. Thắng lợi phi thuyền hướng lên bầu trời bay thẳng mà đi. Tại mãnh liệt hỏa lực chút xuống cùng cực nó cường hãn động lực biểu hiện phía dưới. Nó khoa học kỹ thuật trình độ nhìn một cái không sót gì bạo lộ ra. Các người máy thì giống như là cá mập đồng dạng, đi sát đằng sau tại thắng lợi phi thuyền về sau. Không có chút nào chịu rời đi. Tại thắng lợi phi thuyền rời đi tầng khí quyển địa cầu thời điểm. Sau lưng nó chí ít đã đi theo vượt qua 2.000 vạn máy người. Số lượng này thậm chí muốn so giờ phút này trên địa cầu chỗ có người máy một nửa còn nhiều hơn. Robot trong nháy mắt giảm bớt nhượng quá không quân đoàn cùng mặt đất khu vực thừa nhận áp lực giảm. Bớt lời, thậm chí tại một ít địa phương nhân loại đã lấy được thượng phong. Liền những cái kia từ hỏa tinh bổ sung tới các người máy đều cải biến chính mình hướng đi. Gia nhập vào đối thắng lợi phi thuyền bao vây chặn đánh bên trong. Giờ phút này, tại các người máy giá trị phán đoán hệ thống bên trong. Thắng lợi phi thuyền đã trở thành trình độ trọng yếu vượt xa mặt đất khu vực mục tiêu. Thậm chí muốn so cả viên địa cầu cũng cao hơn. Bởi vì tinh cầu rất dễ dàng thu hoạch. Mà khoa học kỹ thuật tiên tiến phi thuyền lại cũng không dễ dàng tìm tới. Thắng lợi phi thuyền đã xa cách địa cầu. Đồng thời trên phi thuyền hỏa lực dự trữ cũng tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Cho nên giờ phút này phi thuyền hỏa lực chút xuống đã đình trì. Nhưng trước đó nó tác chiến hình ảnh đã sớm nhượng các người máy quyết định cái mục tiêu này. Vì bắt được cái mục tiêu này, dù là lại để cho robot trả giá gấp 10 lần thương vong, chúng nó cũng sẽ không có mảy may do dự. Thậm chí, thắng lợi phi thuyền tàu mẹ trí năng trình tự nói cho Emerg tướng quân. Tại phía trước mấy ngàn vạn cây số xa địa phương, tại viên kia đã từng là nhân loại văn minh thứ hai đại ở lại tinh cầu hỏa tinh nơi đó. Đã xuất động một chi từ hơn 1 ức máy người tạo thành quân đoàn ý đồ ngăn cản chiếc phi thuyền này. Tại càng xa địa phương, Mộc Tinh, Hải Vương Tinh hệ thống nơi đó, robot quân đoàn cũng có thật nhiều dị thường cử động. Xem ra, đối chiếc phi thuyền này các ngươi là nhất định phải được đó à, Emerg tướng quân nhàn nhạt nghĩ. Đến, đã như vậy, vậy các ngươi liền đến đi. Đến thử xem các ngươi đến cùng có thể hay không ngăn lại ta. Đối mặt với phía trước ngăn cản, Emerg tướng quân không có tránh né, mà chính là như cũ duy trì lấy chính mình đến hướng đi chỉ có dạng này. Emerg tướng quân mới có thể tận khả năng nhiều dẫn mở các người máy. Mà giờ khắc này, mặt đất khu vực chung quanh, robot quân đoàn lại một lần nữa tuôn đi qua, mới chiến đấu lần nữa bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.